Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 714, Internet Phong Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải trong lòng rất là cảm động. Một buổi trưa ước chừng tiếp hơn 30 cái. Có thể thấy được hắn nhân duyên chi hảo. Tiêu Vân Hải chỉ sofa. Ý bảo Mạc Nhất Na ngồi xuống. Chính mình tắc tiếp tục cùng Hoàng Bác trò chuyện. Bác tử, chuyện của ta, người không cần phải xen vào. Lòng ta hiểu rõ. Lần này phong sát, Bộ Văn hóa Tào Bộ trưởng đã hướng ta giải thích qua. Không có gì cùng lắm thì. Bất quá, tiểu tử ngươi kế tiếp cần phải cẩn thận. Đặc biệt là ở Thủy Hử chuyện đoàn phim thời điểm. Cái kia Điền Quân Hào rất có thể sẽ bởi vì chúng ta quan hệ. Đi tìm ngươi phiền toái. Nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận. Yên tâm đi, ngươi đã quên ta lão sư cũng ở bên trong. Có hắn che chở, khẳng định không thành vấn đề. Đương nhiên, ta cũng sẽ tiểu tâm một ít. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, tiểu tử ngươi trong khoảng thời gian này có hay không đương kỳ? Ta tưởng chụp hai bộ hài kịch loại điện ảnh. Một bộ gọi là Hòn Đá Điên Cuồng. Người yêu cầu ở bên trong diễn một cái đầy miệng thanh đảo khẩu âm bổn tặc. Tuy rằng là cái vai phụ, nhưng ta nói cho ngươi, nhân vật này phi thường xuất sắc. Diễn hảo, bảo đảm ngươi nhân khí cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Còn có một bộ gọi là Điên Cuồng Đua Xe. Ta chuẩn bị làm ngươi làm vai chính. Có này hai bộ diễn, ta phỏng chừng tiểu tử ngươi về sau liền không cần ở nhất đường lăn lộn. Tam ca, ngươi đối huynh đệ thật sự là quá tốt. Ta đây liền gọi điện thoại cho ta người đại diện. Làm nàng lưu ra nửa năm thời gian. Tiêu Vân Hải cười nói. Không cần phải nửa năm. Tháng 4 trung tuần đến tháng 8 hạ tuần liền không sai biệt lắm. Hoàng Bác nói. Không thành vấn đề. Tam ca, nhìn đến ngươi còn đang suy nghĩ đóng phim. Ta cũng liền an tâm rồi. Tiêu Vân Hải ha hả cười nói. Được rồi, ta nơi này còn có chuyện. Ngươi đi vội ngươi đi. Tổ kiến đoàn phim thời điểm, ta sẽ kêu ngươi lại đây. Treo điện thoại, Tiêu Vân Hải nhìn phía vẻ mặt nôn nóng Mạc Nhất Na cười nói. Mạc tỷ, bình tĩnh điểm nhi, thiên sụp không xuống dưới. Mạc Nhất Na nói, ta nếu có thể bình tĩnh, kia mới là việc lạ đâu. Hiện tại trên người của ngươi đại ngôn những cái đó công ty người phụ trách đều đánh tới điện thoại. Yêu cầu giải trừ hiệp ước. Ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Vân Hải không chút nào để ý nói. Vậy giải trừ hảo, bất quá, nhất định phải nhớ kỹ bọn họ. Ta cùng Uyển Tình tuyệt đối sẽ không lại cho bọn hắn sản phẩm đại ngôn. Đúng rồi, sở hữu công ty đều gọi điện thoại tới sao? Mạc Nhất Na lắc đầu, nói, ta tra xét một chút, chỉ có Hạo Vũ Phục Sức không có làm như vậy. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, nói, vậy ngươi liền giúp ta hỏi một chút, bọn họ có cần hay không giải ước? Mạc tỷ, ngươi nhớ kỹ, điểm này Nhi Phong Ba với ta mà nói căn bản không tính chuyện này. Đừng nói chỉ phong sát nửa năm, chính là một năm cũng không động đậy ta ở giới giải trí trung địa vị. Yên tâm đi, đem đại ngôn sự tình thu phục. Sau đó ngươi liền vẫn luôn đi theo Uyển Tình bên người hảo. Nghe được Tiêu Vân Hải nói, Mạc Nhất Na tâm phảng phất lập tức yên ổn xuống dưới. Nói, tốt, ta hiểu được, ta lập tức đi làm. Mới vừa tiễn đi Mạc Nhất Na, lão sư Diêu Văn Viễn điện thoại liền đánh tiến vào. Tiêu Vân Hải không thể không lại lần nữa giải thích. Đồng thời, Tiêu Vân Hải bị Bộ Văn hóa phong sát sự tình. Cũng truyền khắp Internet, có nói Tiêu Vân Hải đắc tội cao quan. Có nói hắn phi dương ương ngạnh, chọc giận Bộ Văn hóa. Còn có người nói hắn phạm vào ngập trời đại sai. Cái dạng gì hoài nghi đều có. Hơn nữa nói đều làm như có thật. Hình như là thật sự giống nhau. Tiêu Vân Hải nhìn sau, hơi kém liền chính mình đều tin. Ở Tiêu Vân Hải trang chủ thượng, vô số fan đều ở mặt trên đã phát thiệp, hướng hắn dò hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Thậm chí cả biệt thiết phấn còn muốn tổ chức đại gia đi Bộ Văn hóa du hành. Tiêu Vân Hải nhìn đến đại gia nhắn lại sau rất là cảm động. Theo lý thuyết, nếu bị Bộ Văn hóa phong sát, Tiêu Vân Hải trang chủ là muốn dừng lại. chỉ là bộ văn hóa còn không có chính thức bên dưới. Gần là thông chi những cái đó truyền thông. Internet cũng không có hoàn toàn phong bế. Thừa dịp cái này thời cơ, Tiêu Vân Hải chạy nhanh ở mặt trên đã phát cái thiệp. Các vị huynh đệ tỉ muội, cảm tạ đại gia cho tới nay quan tâm cùng duy trì. Đối với bộ văn hóa phong sát chuyện của ta, xác thật là thật sự. Ta cũng không có cái gì dị nghị. Nguyên nhân ở chỗ này không có phương tiện lộ ra. Còn thỉnh đại gia có thể tha thứ. Đồng thời cũng muốn thỉnh đại gia không cần xúc động. Càng không cần làm ra cái gì du hành linh tinh sự tình tới. Mấy ngày này, sở hữu về ta tin tức khả năng đều truyền không đến đại gia lỗ tai. Bởi vậy, thừa dịp còn không có phong rớt trang chủ cơ hội, ta trước tiên nói cho đại gia ta hành tung. Kế tiếp, ta sẽ liên tục quay chụp hai bộ điện ảnh. Một bộ kêu Hòn Đá Điên Cuồng. Một bộ kêu Điên Cuồng Đua Xe. Nửa năm sau không sai biệt lắm có thể hoàn thành. Đến lúc đó đem ở rạp chiếu phim cùng đại gia gặp mặt. Võ hiệp tiểu thuyết Lục Tiểu Phụng truyền kỳ như cũ ở ngày 25 tháng 3 phát hành. Điện ảnh Trộm Mộng Không Gian hậu kỳ chế tác sắp hoàn thành. Nó chiếu phim đồng dạng sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Bộ điện ảnh này thật sự phi thường bổng. Đại gia nhớ rõ nhất định phải xem u, hảo. Liền nói này đó, chúng ta rạp chiếu phim không gặp không về. Tiêu Vân Hải thiệp phát đi lên sau. Lập tức được đến mấy vạn fan đăng lại. Vân Hoàng tác phẩm không có đã chịu lan đến. Thật sự là quá tốt. Vân Hoàng vênh váo. Thế nhưng một hơi muốn quay chụp hai bộ điện ảnh. Hơn nữa tên đều mang theo. Điên cuồng. Hai chữ. Rất có thể là một cái hệ liệt. Đến lúc đó nhất định duy trì. Thoạt nhìn Vân Hoàng tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm. Không có đã chịu phong sát ảnh hưởng. Vân Hoàng không phải là đã chịu hiếp bức. Mới có thể như vậy nói đi. Trên lầu tưởng điện ảnh đâu. Lấy Vân Hoàng tính tình cùng tính tình. Người cảm thấy ai có thể hiếp bức hắn. Như thế thật sự. Nửa năm mau đến đi. Ta đều chờ không kịp muốn xem kế tiếp. Điên cuồng hệ liệt. Điện ảnh. Trên mạng phong ba bị Tiêu Vân Hải cấp đè ép xuống dưới. Vẫn luôn ở chú ý Tiêu Vân Hải fan động tác bộ văn hóa bộ trưởng Tào Hoa Càn thật sâu mà thở ra một hơi. Còn hảo không có đại sự phát sinh. Bằng không chính mình phiền toái liền lớn. Nghĩ đến đây, Tào Hoa Càn trong lòng đối Tiêu Vân Hải sinh ra một tia cảm kích. Ngày 18 tháng 3, Tiêu Vân Hải đầu tư Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy điện ảnh bước lên Âu Mỹ viện tuyến. Bằng vào tiểu thuyết mức độ nổi tiếng cùng khổng lồ thư mê đàn. Gần ngày đầu tiên buổi tối, phòng bán vé liền đạt tới phá lệ 218 triệu Mỹ Kim. Phải biết rằng lúc này mới diễn tam tràng mà thôi. Brickman không hổ là Hollywood đại đạo diễn. Quay chụp Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy chẳng những phòng bán vé đạt được giai tích. Danh tiếng càng là bạo lều. Đạt được vô số nhà phê bình điện ảnh cùng fan điện ảnh khen ngợi. Điểm trung bình số đạt tới 8.8 phân. Ngày 19 tháng 3, Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy liền phóng 8 tràng. Ở Âu Mỹ các đại viện tuyến đạt được 567 triệu Mỹ Kim. Đồng thời, điện ảnh đổ bộ bao gồm Hoa Hạ ở bên trong châu Á quốc gia. Tam tràng đạt được 359 triệu Hoa Hạ tệ. Ngắn ngủn 2 ngày không đến thời gian, Tiêu Vân Hải đầu tư 200 triệu Mỹ Kim chẳng những kiếm lời trở về. Còn thừa không ít. Ngày 20 tháng 3, Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy toàn cầu chiếu. 897 triệu Mỹ Kim độc lãnh phong tao. Harry ma pháp thịnh hành toàn bộ thế giới. Cách chương.